Bạch Nguyệt Quang, anh tỉnh táo lại đi. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay Nhiếp Minh Hàm đang nắm chặt cổ tay chàng trai run rẩy rồi buông lỏng. Cuối cùng vẫn để chàng trai rút tay ra, Sở Phan mặc lại quần áo, mở cửa bước ra ngoài cuối thu. Ban đêm càng lúc càng lạnh, nhìn ra xa, bầu trời phủ đầy mây đen hòa cùng biển đêm đen kịt một màu. Chỉ có bên bờ còn sót lại vài ngọn đèn dầu le lói. Sở Phan cũng không cảm thấy bi thương gì, chỉ nghĩ đến người đàn ông bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong mềm mại ấm áp như thỏ trắng kia chắc chắn sẽ khó chịu một thời gian, nên cũng hơi thở phào. Tuy Sở Phan tính cách mạnh mẽ, nhưng cậu phân biệt rõ yêu ghét, thật lòng coi trọng ai thì tuyệt đối sẽ cưng chiều người đó, những gì nên làm đều sẽ làm. Chỉ riêng chuyện tư thế cơ thể, Sở Phan là không thể nhượng bộ. Không chỉ vì trong xương tủy Sở Phan có dục vọng khống chế cực mạnh, mà còn vì thời niên thiếu cậu từng suýt bị xâm hại, để lại bóng ma tâm lý nghiêm trọng. Sở Phan biết Nhiếp Minh Hàm sẽ rối rắm một thời gian, nhưng cậu tin người kia không giống người khác. Hôm đó trong phòng tắm, cậu đã thử qua, người kia tuy là alpha, nhưng lại có tiềm chất bị áp rất lớn, rất nhiều chỗ trên cơ thể vô cùng mẫn cảm, quả thực là sinh ra để ở vị trí dưới. Cậu tin Nhiếp Minh Hàm sẽ chấp nhận, thậm chí cậu còn sẽ khiến người kia học được hưởng thụ. Sở Phan đi đến trạm xe bên đường chờ taxi. Có cần tôi bật chức năng dịch chuyển tức thời cho cậu không? 0430 hỏi. Không cần, Sở Phan nói. 0430 có chút kỳ lạ. Cậu không phải luôn ghét lãng phí sức lực sao? Có thể tiết kiệm thì sao không dùng? Sở Phan cười, bất đắc dĩ nói. Người không phát hiện sao? Hả, người nhìn phía sau xem. 0430 liếc nhìn, kinh ngạc nói. Nhiếp Minh Hàm đuổi theo rồi. Sở Phan cũng không ngạc nhiên chút nào. Người kia luôn mềm lòng, mặc kệ trong đầu hiện tại rối bời đến đâu, cuối cùng vẫn không yên tâm để cậu một mình giữa đêm khuya. Nhiếp Minh Hàm tuy rằng đi theo, nhưng có lẽ vì chưa biết phải trả lời cậu thế nào, nên vẫn luôn im lặng lái xe, chậm rãi đi phía sau. Sở Phan biết Nhiếp Minh Hàm hiện tại rất rối bời, nên chỉ giả vờ không thấy, bắt taxi về bệnh viện để anh ấy an tâm. Đến khi Sở Phan vào bệnh viện, Nhiếp Minh Hàm cũng không đuổi theo ngăn cản cậu, chỉ đến khi thấy cậu vào bệnh viện rồi mới yên tâm, sau đó ngồi trong xe ngẩn người rất lâu, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Anh đương nhiên muốn đuổi theo chàng trai, trong đêm cuối thu lạnh giá ôm chàng trai mặc quần áo phong phanh kia vào lòng lần nữa, nhưng đột nhiên bắt một alpha như anh chấp nhận bị đè dưới thân, thật sự quá khó khăn. Nghĩ đến cảm giác khác thường khi bị người kia đè dưới thân vừa rồi, Nhiếp Minh Hàm đỏ mặt, siết chặt tay lái, trong lòng dâng lên cảm giác bài xích mãnh liệt, hoàn toàn không muốn nghĩ thêm. Không một alpha bình thường nào không bài xích cảm giác đó, mà Nhiếp Minh Hàm, một người bảo thủ và nghiêm nghị từ nhỏ, lại càng khó chấp nhận. Nhiếp Minh Hàm ngẩn người rất lâu bên ngoài bệnh viện mới quay về. Anh nhìn biệt thự trống trải, mới nhận ra từ khi gặp Sở Phan, anh đã rất lâu rồi không trải qua một đêm vắng vẻ như vậy. Trong hơn 20 năm qua, anh đã quen với cuộc sống như vậy, nhưng đến khi gặp Sở Phan, anh mới biết cuộc sống trước đây của mình cô đơn và tẻ nhạt đến nhường nào. Nhiếp Minh Hàm có chút chán nản ngồi xuống ghế sofa. Tiểu Bạch rất hiểu lòng người, như cảm nhận được điều gì, dùng đuôi cọ cọ vào chân anh, cuối cùng nhảy lên đùi anh, ngoan ngoãn dụi vào anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp Minh Hàm vuốt ve đầu lông xù của Tiểu Bạch, biểu cảm lúc này mới tốt hơn một chút, rồi nhìn xung quanh, những con thú bông bầy la liệt trong phòng khách như đang kể lại những kỷ niệm đẹp giữa anh và Sở Phan. Ánh mắt Nhiếp Minh Hàm dừng lại trên con thỏ trắng lớn, rồi nhìn từng con thú bông khác. Cuối cùng anh thấy thứ gì đó lóe lên trên bàn trà. Đó là chiếc vòng cổ anh tặng Sở Phan. Khi Sở Phan đi đã tháo nó ra, Nhiếp Minh Hàm vừa mới hoàn hồn thì đã vội vàng mặc quần áo đuổi theo nên không nhìn thấy. Nhiếp Minh Hàm nhìn chiếc vòng cổ, lòng quặn thắt, hít một hơi thật sâu, mới cầm chiếc vòng cổ lên, đặt trong lòng bàn tay rồi cuộn ngón tay chậm rãi nắm chặt. Ngày trao chiếc vòng cổ này, anh đã nghĩ trong lòng, anh có thể làm mọi thứ vì người này. Nhưng, anh thật sự có thể làm được sao? Ngay cả chuyện đó, anh hiện tại, thật sự quá rối bời. 0430 thở dài, cậu có phải đã ép người ta quá chặt rồi không? Dù sao anh ấy cũng là alpha, sao có thể lập tức chấp nhận bị đè dưới thân? Hai người có thể thương lượng, từ từ mà. Sở Phan bất đắc dĩ cười nói, Anh ấy từ nhỏ đến lớn đều tuân thủ quy tắc, trong chuyện này quá bảo thủ và chậm hiểu. Không thừa dịp thời điểm mấu chốt này ép anh ấy một chút, thì đến bao giờ mới ăn được? 043 không nghe vậy cũng thấy có lý, bất đắc dĩ thở dài. Nhớ Thôi Miên anh ấy, Sở Phàn nói, được, 043 không đáp lời. Với tư cách là một hệ thống chính trực nhiệt tình, nó luôn phối hợp trong những chuyện tốt, hơn nữa nó cũng rất thích Nhiếp Minh Hàm. Nói đi, ngày mai khi cậu xuất viện, Thiệu Tử Dương chắc chắn sẽ đến đúng không? Dù sao hắn ta cũng có chút hào cảm với cậu, giờ cậu lại xuất viện, hắn ta cũng không cần tìm mấy bổ nhí kia nữa, nhất định sẽ chạy đến tìm cậu. 043 không nói đến đây thì tặc lưỡi, đến lúc đó nếu Thiệu Tử Dương và Nhiếp Minh Hàm gặp nhau, đúng là một trận tu la chàng lớn. Sở Phàn nghe thấy tên Thiệu Tử Dương thì ánh mắt lạnh đi, dừng một chút, dường như đang suy nghĩ gì đó, rồi nói. Nhắc đến chuyện này, 043 không, ngày mai tôi còn cần cậu giúp một chút. Sáng hôm sau, Thiệu Tử Dương quả nhiên đến, Sở Phàn biểu hiện còn tốt hơn lần đầu gặp Thiệu Tử Dương, lập tức lại tăng thêm chút hào cảm trong lòng hắn ta. Tôi không ngờ Thiệu Tổng lại đích thân đến đón tôi xuất viện, thật là vinh hạnh quá. Sở Phàn nhìn Thiệu Tử Dương, cười nói. Thiệu Tử Dương đứng một bên nhìn Sở Phàn. Mấy ngày nay hắn ta đang nổi nóng vì chuyện Nhiếp Minh Hàm qua lại với một Omega. Nhìn ai cũng không vừa mắt. Lúc này nhìn thấy Sở Phàn có biểu cảm ôn nhu săn sóc như vậy thì cũng hiếm khi cong môi cười, sắc mặt tốt hơn. Tôi nghe Từ Tuấn nói, cậu đã hỏi han không ít về sở thích của tôi. Sở Phàn tỏ vẻ hơi xấu hổ. Tôi chỉ là nghĩ sau này có thể làm Thiệu Tổng vui vẻ, Thiệu Tổng sẽ không để ý chứ. Thiệu Tử Dương luôn ghét bị người khác tìm hiểu, nhưng biểu cảm của chàng trai trông thật hồn nhiên, không giống người có tâm cơ, nên hắn ta không những không phản cảm mà còn rất thích thú. Alpha nào mà không thích được người khác thật lòng lấy lòng. Đặc biệt là Thiệu Tử Dương, vốn dĩ luôn thích người khác vây quanh mình. Vốn trong lòng hắn ta vẫn còn Nhiếp Minh Hàm, rất phiền chuyện kết hôn. Nhưng nhìn chàng trai hiểu chuyện trước mắt, hắn ta lại cảm thấy cũng không tệ. Thiệu Tử Dương tiến lại gần hơn, cúi người cười với Sở Phàn. Sau khi về rồi cho tôi xem cậu đã chuẩn bị những gì. Nếu làm tốt, tôi sẽ không để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phàn cũng cười với hắn ta, nheo mắt, vẻ mặt ôn nhu săn sóc, ngây thơ hồn nhiên. Vâng, tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, Thiệu Tổng. 043 không nhớ lại lúc Sở Phàn không để ý nghe Từ Tuấn báo cáo, còn cố ý nhớ một vài điều kiêng kỵ của Thiệu Tử Dương, rồi nhìn khuôn mặt vô hại của Sở Phàn ngày hôm đó. Nó bây giờ chỉ muốn thắp hương cho Thiệu Tử Dương. Nhiếp Minh Hàm vốn cho rằng mình sẽ mất ngủ, nhưng anh trằn trọc một lát rồi không biết tại sao vẫn ngủ thiếp đi. Anh nắm chặt chiếc vòng cổ nằm nghiêng trên giường theo hướng Sở Phàn thường ngủ. Khi tỉnh dậy thì nửa cánh tay và bàn tay đã tê dần. Nhiếp Minh Hàm chịu đựng cơn tê mỏi, cố gắng ngồi dậy, còn đang ngái ngủ nhìn đồng hồ báo thức thì ngây người. Vậy mà đã hơn 9 giờ, lúc này Sở Phàn chắc chắn đã bị người ta đón đi rồi. Nhiếp Minh Hàm ảo não vô cùng, lập tức bật dậy khỏi giường. Tối hôm qua anh cho rằng sẽ có một đêm xuân với Sở Phàn, nên cố ý cho mình nghỉ phép ngày hôm sau và tắt đồng hồ báo thức, muốn mình và Sở Phàn ngủ nướng vào sáng hôm sau. Kết quả chẳng có gì xảy ra. Tối qua anh thất thần, vậy mà còn quên bật lại đồng hồ báo thức, thành ra lại ngủ muộn như vậy. Gần đây rốt cuộc là sao vậy? Chất lượng giấc ngủ của anh tuy được cải thiện, nhưng đây đã là lần thứ hai ngủ nướng, thật quá kỳ lạ. Anh luôn là người rất kỷ luật, từ nhỏ đến lớn hầu như chưa từng ngủ nướng, dù tối qua ngủ muộn cũng không đến mức như vậy. Đầu óc Nhiếp Minh Hàm rối bời, nhưng nghĩ đến hôm nay chàng trai phải xuất viện, anh không kịp nghĩ nhiều. Rửa mặt qua loa rồi đến bệnh viện. Vì lo lắng chàng trai vừa ra khỏi bệnh viện sẽ rơi vào tay người khác, mà anh thì khó gặp lại cậu, Nhiếp Minh Hàm hoàn toàn không dành bận tâm đến những chuyện rối rắm tối qua, anh chỉ một lòng muốn tìm người kia. Khi anh vội vàng xông vào phòng bệnh, bên trong đã trống không. Nhiếp Minh Hàm đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn chiếc giường trống trải còn hơi ấm, cảm giác có thể sẽ bỏ lỡ hoặc thậm chí vĩnh viễn mất đi người quan trọng tràn ngập trong anh. Nhiếp Minh Hàm cuối cùng cũng không giữ được bình tĩnh, siết chặt tay nắm cửa. Trong khoảnh khắc, anh vô cùng ảo não và hối hận về sự cố chấp của mình tối qua. Ở dưới thì sao, chỉ cần có thể ở bên nhau, tại sao anh phải suy xét nhiều như vậy? Chẳng lẽ chàng trai trong lòng anh còn không bằng những cố chấp trong lòng sao? Xin hỏi, người trong phòng bệnh này đâu? Nhiếp Minh Hàm chặn một cô y tá đi ngang qua để hỏi, giọng nói run rẩy. Cô y tá và người bên cạnh ngạc nhiên nhìn Nhiếp Minh Hàm. Tuy họ luôn biết mối quan hệ bí mật giữa Nhiếp Minh Hàm và Sở Phàn, nhưng vẫn có chút kinh ngạc khi thấy một người lạnh lùng trầm ổn như Nhiếp Minh Hàm lại lộ ra vẻ hoảng sợ gấp gáp như vậy. Họ nhìn nhau. Vốn sáng nay khi Thiệu Tử Dương đến đón Sở Phàn, họ không thấy Nhiếp Minh Hàm đến, còn tiếc cho Sở Phàn, cho rằng Nhiếp Minh Hàm không quan tâm đến Sở Phàn như vậy. Cô y tá vội vàng trả lời, cậu Sở đã được người ta đón đi rồi, ngay vừa nãy thôi. Hiện tại không biết đã rời bệnh viện chưa? Nhiếp Minh Hàm nghe vậy lập tức xoay người, chạy về phía bãi đậu xe ngầm của bệnh viện. Cách chương